Thiên Lục Vũ Trụ, chương 249, C249, một vị cũng không để thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đình viện nhà họ Lý, lúc này Lý Phong đang yên lặng ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn xuất hiện một đồ văn nhìn qua vô cùng phức tạp, lúc này hắn đang yên lặng lĩnh ngộ nó. Trên người của hắn có một tia dao động kỳ dị, lúc này dường như sinh ra một tia liên hệ với đồ văn này. Tiểu Phong, đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói chợt vang lên trong tai hắn. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh chuẩn bị ra tay. Giọng nói này là của Lý Thiên Dương truyền đến. Vút, sau khi nghe được giọng nói này, bóng dáng Lý Phong lóe lên, nhanh chóng rời khỏi định viện. Lúc này bên trong định viện của hắn đã không còn ai, mẹ và em gái hắn đều đã ấn nấp ở chỗ sâu trong cung điện nhà họ Lý. Vài giây sau, Lý Phong đi tới một chỗ, lúc này những cường giả còn lại của nhà họ Lý đều ở nơi này. Nhưng mà không tính Lý Phong, hiện tại tiên thiên cảnh của nhà họ Lý chỉ còn lại có không đến 10 vị. Cha, vừa tới đây, Lý Phong nhìn về phía Lý Thiên Dương. Tiểu Phong, chúng ta điều tra được tin tức, cường giả đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, còn có các tiên thiên cảnh khác đều đã xuất động, hơn nữa đang tới nơi này rồi, đoán chừng vài phút nữa sẽ đến. Lý Thiên Dương trầm giọng nói, cha, bọn họ xuất động toàn bộ sao? Lý Phong hồi. Lý Thiên Dương gật gật đầu, nói, đoán chừng lần này nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh nắm chắc phần thắng, nên không hề che giấu hành động của mình. Hơn nữa nhà họ Lý chúng ta có trận pháp bảo vệ, bọn họ xuất động ít đan nguyên cảnh, sẽ không thể đánh nát. Thứ quan trọng nhất trong đại trạch nhà họ Lý là một tòa trận pháp. Tại sao lúc trước người nhà họ Lý bị công kích lại tụ tập đến đại trạch này, chính là bởi vì có trận pháp bảo vệ. Nhưng mà thúc giục trận pháp này cần dựa vào thực lực. Nếu là Lý Hữu Huyền thúc giục, bốn vị đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh liên hợp lại cũng không thể đánh nát. Nhưng mà hiện tại nhà họ Lý không còn một vị đan nguyên cảnh nào, sức mạnh thúc giục ra được nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận vài đòn công kích của cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh hậu kỳ. Dưới sự liên hợp của Triệu Nguyên và những cường giả đan nguyên cảnh khác của nhà họ Triệu, hoàn toàn có thể đánh nát. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta quyết định bỏ qua tòa đại trận này. Lý Thiên Dương trầm giọng nói, bỏ qua, nghe vậy, Lý Phong liền sửng sốt, nhưng mà nháy mắt hẳn suy nghĩ cẩn thận. Cơ hội duy nhất để không hủy hoại đại trận này chính là bọn họ rời khỏi đại trạch nhà họ Lý, sử dụng con rối yêu thú kim loại đối phó nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh. Nhưng mà thời điểm hiện tại, sức mạnh hai bên vô cùng chênh lệch, nếu trực tiếp rời đi, không dựa vào trận pháp này, thì quá là kỳ lạ, nhà họ Triệu. Nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ. Bởi vì đã tới thời khắc sinh tử, mà lại còn đi quan tâm một tòa đại trận. Nếu toàn bộ đám người Lý Thiên Dương bị đánh chết, đại trận kia cũng không còn tác dụng nữa, sẽ nhanh chóng bị đánh tan. Mà khi sinh ra nghi ngờ, bọn họ chắc chắn sẽ có cảnh giác. Cho dù Lý Phong có bảo vật có thể ảnh hưởng không gian, cản trở không gian thuấn di, chỉ có hẳn có thể thuấn di, nhưng mà một khi sinh ra cảnh giác, ai biết bốn vị đan nguyên cảnh Triệu Nguyên có thể còn có con át chú bài nào khác hay không? Con rối yêu thú cũng không nhất định đánh chết toàn bộ bốn người bọn họ. Nếu chạy thoát một vị, như vậy nhà họ Lý sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ra tay này, chính là muốn ngăn chặn toàn bộ uy hiếp. Một khi nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh bị diệt, thì nhà họ Lý có đại trận bảo hộ hay không cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Hữ, lần này nhất định phải giết bốn vị đan nguyên cảnh Triệu Nguyên, một vị cũng không để thoát. Lý Thiên Dương vừa dứt lời, đám người Lý Thiên Lôi lạnh lùng nói. Tiểu Phong, chúng ta chậm rãi chờ đi. Lý Thiên Dương nhìn Lý Phong, nói. Lý Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn vẽ hư không phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã qua mấy phút. Bên ngoài đại trạch nhà họ Lý. Bỗng nhiên giáng xuống từng lưỡng dao động khí thế cây ết ủng bố, sau đó từng bóng người không ngừng xuất hiện. Cầm đầu là bốn vị có dao động khí thế trên người cực kỳ mãnh liệt, bao phủ hư không. Toàn bộ hư không đều vô cùng áp bách, cuối cùng nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh cũng ra tay rồi, cả bốn vị đan nguyên cảnh đều đi ra. Ai, rốt cuộc gia tộc lớn nhà họ Lý ở quận Hoang Lâm phải kết thúc rồi. Trong vô số năm, bên trong quận Hoang Lâm đã từng tồn tại rất nhiều thế lực, thậm chí có thế lực cấp bậc thất phách cảnh, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những thế lực cấp bậc thất phách cảnh này đã biến mất trong năm dài tháng rộng, chỉ được biết đến sự tồn tại thông qua tư liệu lịch sử. Có thể không bao lâu nữa nhà họ Lý cũng sẽ hoàn toàn mất đi dấu vết tồn tại. Về sau, quận Hoang Lâm chính là thiên hạ của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Lúc này rất nhiều tiên thiên ở quận Hoang Lâm đều tản ra một tia ý thức, chú ý động tĩnh ở nơi này. Ông, sau khi xuất hiện rất nhiều cường giả, lúc này một màng mỏng thật lớn phát ra. Toàn bộ màng mỏng có màu vàng nhạt, hoàn toàn bao trùm lấy toàn bộ đại trạch nhà họ Lý, ngăn cản mọi người tiến vào. Cách chương.